5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, bọn hắn phải chết. Giết chết bất luận tội. Tiểu Lục A, thần thần đứa nhỏ này mới 5 tuổi, hôm nay cũng đừng nhường hắn làm việc nặng nha. Hoàng Lôi xuống lầu một bên ngáp một cái. Tiểu hài tử thân thể hư, ngày hôm qua đại khái mệt muốn chết, rồi một mực mạo đổ mồ hôi. Tô Uyển hơn nửa đêm cho hắn lau người. Lục Thương Thành nháy mắt mấy cái, ngoạc kép, khó trách. Khó trách cái gì? A, không có việc gì. Lục Thương Thành ánh mắt rơi vào tường viện bên ngoài. Tô Dục sáng sớm cùng Tô Chí nói đi vào từ đường bên trong. Nơi này lại nhiều mấy cỗ thi thể. Những người này càng ngày càng càn rỡ. Bên ngoài chị bất quá liền muốn tôi lấy tới. Tô Chí nói sụ mặt trên người bọn hắn lục lọi. Đồ vật loạn thất bát tao cũng bị ném đi ra. Tô Dục cười nhạt. Chúng ta thôn an tĩnh lâu như vậy, là nên náo nhiệt một chút nha. Hắn ngồi xổm người xuống tùy ý lay lấy những vật này. Cái này một đợt không phải công nghệ cao. Xem cái này phá cái đinh, lá bùa, Phật bài, hả? Cái này, hắn cầm lấy một cái đỏ sậm mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền trên rõ ràng là một chữ, vạn. Lập tức híp mắt, Tô Chí nói gặp hắn nghi hoặc. Giải thích nói, đông nam bên kia liền hưng đám đồ chơi này. Ngươi rời đi mấy chục năm trong thôn cũng không bình tĩnh. Loại vật này gặp nhiều. Tô Dục cười ngượng ngùng hai tiếng nghe được chuông điện thoại di động. Ta đến xử lý, ngươi đi đi. Tô Chí nói nhanh chóng đem những người này chụp hình. Sau đó một bộ khiêng tiến vào tận cùng bên trong nhất. Đầu nhập to lớn đỉnh lô bên trong. Làm xong những này hắn đi ra từ đường. Liền nhìn Tô Dục chậm rãi lau khóe mắt. Thế nào? A, không có việc gì. Tiểu Uyển nói thần thần ngày hôm qua làm việc quá mệt mỏi trong đêm ngủ không an ổn. Không có chuyện gì, đứa nhỏ này chính là lo lắng vớ vẩn. Tô Chí nói đôi mắt thật sâu nhìn chằm chằm hắn. Thật lâu hắn mới lên tiếng. Năm đó cha mẹ ngươi sau khi chết ta nghe trộm được một số việc. Ta nghĩ có cần phải nói cho ngươi. A, Tô Dục ngạc nhiên, đám người này đơn giản phát rồ a. Lục Nguyên Anh ngồi tại lão đầu đôi bên trong. Các ngươi nhìn xem, vì cướp ta bảo bối tằng tôn cũng làm cái gì? Đơn giản làm cho người giận sôi. Một đôi cũ ảnh chụp trên bàn trải rộng ra. Bò đầy dây leo đài cao. Gỡ ra một góc rõ ràng là bạch cốt xâm xâm khô lâu. Mục nát lá rụng phá mở. Là hướng lên dơ cao chỉ còn bạch cốt tay. Trời ạ! Cái này bao nhiêu người a? Vạn người hố a? Cái gì thời điểm xây? Lục Nguyên Anh hừ nhẹ. Còn tốt Tiểu Tô không ngu ngốc. Đằng sau lặng lẽ phái người đi rừng mưa bên trong tìm tới cái này địa phương. Lại đi miến quốc các chùa miếu lớn nghe ngóng. Lúc này mới làm rõ ràng. Giết chết người tổng cộng 999 người. 10 cái chùa miếu tham dự hành động. Những này tà tăng dùng những người này tiên huyết nguyền rủa nhóm chúng ta thần thần. Hắn híp mắt, may mà ta cháu dâu giết tà tăng. Không phải vậy thần thần. Hắn lau hai hàng lão lệ, trầm giọng, cho nên ta bất kể. Hôm nay các ngươi đáp lại cũng tốt, không đáp ứng cũng được. Bọn hắn phải chết. Lão Lục a, mặc dù nhóm chúng ta cũng ưa thích thần thần đứa bé kia. Nhưng muốn thật làm lớn chuyện, đoán chừng phải vũ lực áp chế. Ếch, phải chết, đúng đấy, nhóm chúng ta chỉ nửa bước cũng bước vào quan tài người quản nhiều như vậy làm cái gì? Làm, khi dễ ta hoa hạ không ai a bọn hắn. Có dũng khí tính toán thần thần, làm thịt những này thằng danh con. Lão Lục cái gì đều không cần nói, chúng ta đi chạy một vòng. Lục Nguyên Anh lập tức gật đầu. Ai, liền chờ các ngươi lời này. Ai nha không được, ta khẳng định bị cảm nắng. Ta phải nghỉ ngơi một chút. Lâm Tiểu Tân thở phì phò vịn eo đi tới một bên. tiếp nhận thần thần đưa tới bát trà. Ông trời của ta, các ngươi vẫn là nghệ nhân sao? Các ngươi đều có thể làm nông dân công, sẽ không mệt không? Từ Trinh chống nạnh đứng dậy, liền hướng ngươi có dũng khí thành thật nói không được ta liền bội phục ngươi. Cái khác, Bành Bằng, Tiểu Cúc, Tiểu Phong chỉnh tề nhất trí. Cát, Tiểu Phong cười hì hì. Tiểu Tân ca ngươi nói như vậy đơn giản liền vũ nhục nông dân công. Bọn hắn kiếm sống so nhóm chúng ta mệt mỏi nhiều. Bọn hắn cũng lợi hại. Chính là, Tiểu Cúc quyết miệng, liền ngươi làm điểm này vẫn còn so sánh không lên thần thần đâu. Lâm Tiểu Tân cúi đầu xuống. Tô Thần nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng noãn. Bàn tay tại tiểu gia hỏa trên đầu trà sát. Tiểu hồ ly lập tức bất mãn nhảy đi lên. Dọa đến Lâm Tiểu Tân lập tức buông ra. Cái này đạo đề ta biết giải. Tiểu hồ ly tại tuyên thệ quyền sở hữu. Đây là ta địa bàn. Ngươi ca khúc khải hoàn. Không phải vậy ta cắn ngươi nha. Ha ha. Các ngươi muốn hay không như thế cát điêu. Thần thần ngồi bầy chân ta có thể xem một cả ngày. Cậu tử tranh thủ thời gian làm việc. Người bụng kia đều nhanh cùng thần thần cùng kiểu. Phát trực tiếp ở giữa người xem vẫn như cũ sung. Sướng vô cùng. Liên đới lấy Vương Trình Vũ cũng cảm giác tựa hồ tuế nguyệt tĩnh tốt toàn bộ mạng cát điêu. Nhưng mà làm thâm niên đạo diễn. Ngày hôm qua lãnh đạo còn tại bên tai. Hôm nay Vương Chính Vũ một mực lo sợ bất an, sợ hướng tới trực tiếp bị Phong giết, hắn sự nghiệp liền chơi xong. Kể đến 9 giờ sáng, trên núi truyền đến một tràng thốt lên, ngay sau đó Vương Chính Vũ trông thấy ba vị đại lão vội vã xuống tới. Tiểu Vương ngươi xem tin tức sao? Ngày hôm qua ngươi có phải hay không liền biết rõ rồi? Chuyện lớn như vậy thế mà không nói với chúng ta? Vương Chính Vũ một mặt mờ mịt. Sao? Thế nào? Buổi trình diễn thời trang. Ngoại giao tin tức. Giết chết bất luận tội. Ba vị đại lão kích động hô hào. Đạo diễn tổ công tác nhân viên cùng nhau trợn tròn trong mắt. Có người lập tức lên mạng tìm tòi một cái. Cũng kinh hô lên. Hoa Hạ tại ngoại giao phương diện chưa hề cũng kiên trì chung sống hòa bình nguyên tắc. Đã từng mãnh liệt khiển trách trở thành bọn hắn đại danh từ. Nhưng những năm gần đây theo quốc lực tăng trưởng ngoại giao chính sách trên cũng ẩn ẩn phát sinh biến hóa, quan ngoại giao phát biểu ngẫu nhiên cũng có cấp tiến thời khắc. Mỗi một lần đều trở thành bọn hắn cao quang thời khắc. Không thân là lần này tin tức buổi trình diễn thời trang phát ngôn viên. Đủ rõ ràng hiên 10 điểm kiêu ngạo. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, hắn đem ghi tên sử sách, đương nhiên cả chàng buổi trình diễn thời trang cũng 10 điểm đơn giản. Các loại xác định các quốc gia phóng viên cũng ngồi vào vị trí về sau. Trực tiếp màn hình lớn phát ra PPT, theo tờ thứ nhất bắt đầu các phóng viên liền ồ lên. Biết rõ cuối cùng một chương kết thúc, toàn trường yên tĩnh, đủ rõ ràng hiên mỉm cười. Chắc hẳn các vị phóng viên cũng biết rõ Tô Thần cái tên này. Bởi vì hắn thần kỳ năng lực hấp dẫn rất nhiều phạm pháp hiếu kỳ người. Đương nhiên, đây đều là kết quả của bọn hắn. Tô Thần là nhóm chúng ta Hoa Hạ công dân. Là nhóm chúng ta Hoa Hạ tài phú. Hôm nay buổi trình diễn thời trang chỉ có một cái chủ đề. Bất luận cái gì có dũng khí ngấp nghé lại tổn thương Tô Thần người. Bất luận quốc tịch, giết chết bất luận tội. Toàn trường phóng viên tao động, mà phát ra xong video phó đạo diễn tay cũng đang phát run. Ta, ông trời ơi, quốc gia chúng ta cái gì thời điểm nghiêu như vậy tách ra rồi. Lại có người kinh hô một tiếng, giết chết bất luận tội, đã lên microblogging nóng lục soát bảng 1. Vương Chính Vũ vội vàng đoạt lấy phó đạo diễn điện thoại coi lại một lần. Khi thấy trong đó một chương PPT trên rõ ràng là phòng cây nấm bối cảnh lúc, hắn hít vào khẩu khí. Ông trời ơi, cũng chết rồi. Ngày hôm qua một số người bị Chu Cường bọn người mang đi lúc còn sống sờ sờ. hiện tại tất cả đều ngỏm củ tỏi. Vương Kiếm Lâm trừng Vương Chính Vũ một chút. Hừ, dám làm tổn thương thần thần. Chết cũng tính toán tiện nghi bọn hắn. Liền nên thiên đao vạn quả. Ngũ mã phanh thây, diệt cửu tộc số không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.